Xuyên Thành trà xanh thanh niên trí thức trong truyện niên đại. Chương 3, ăn không đủ no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trường Phong đang nghỉ ngơi bên bờ sông Lưu Toàn Phúc đi tới nhìn thấy. Cười nói, tiểu thôn trưởng, cậu sao lại tới đây? Hạ Trường Phong nói, phơi nắng, làm sao có chuyện gì mà vui như vậy? Lưu Toàn Phúc sống động kể lại. Tôi thấy các thanh niên trí thức xuống nước câu cá ở vùng Hạ Lưu. Xem hồi lâu không bắt được con nào. Sau cùng là tôi thật vất vả cũng bắt được một con bị đuôi cá tát mấy cái. Cá lại nhảy xuống sông. Trò đùa này có thể khiến hắn vui vẻ cả năm. Trung tâm thanh thiếu niên có học thức ăn ít. Ăn không đủ no phải tìm cách đủ ăn. Lệ làng là dù xuống sông bắt cá hay lên núi săn bắn thì cũng phải giữ lại một nửa trong số chúng nộp lên trên. Trong sông nhỏ có cá nhưng rất dễ trượt tay. Có lẽ vì sông nhỏ cho nên cá sống được ở đây cũng có một chút bản lĩnh. Làm sao mà bắt được dễ dàng như vậy? Chúng ta đi xem một chút. Hạ Trường Phong nói, người trong thôn thích xem dáng vẻ làm việc vụng về của thanh niên trí thức. Còn thú vị hơn bất kỳ trò đùa nào. Khi Hạ Trường Phong cùng với Xuyên Tử, Nhược Cẩu và Lưu Toàn Phúc đến, đã có rất nhiều người vây quanh. Hạ Trường Phong nhìn thấy Bạch Thu cũng đang khom lưng mò trong nước. Xem ra không có thu hoạch gì. Ngược lại cách vách đám thanh niên trí thức bên cạnh hô to gọi nhỏ. Hạ Trường Phong cũng xuống nước. Từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Lát nữa nhìn thấy cá lớn bơi qua có thể bắt lấy. Khoảnh khắc nó được nhấc lên khỏi mặt nước, tất cả vảy đều lấp lánh. Đuôi của một con cá chép nặng 4 tạ đang đung đưa. Nó cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Trường Phong. Nhưng dù có vặn bao nhiêu đi nữa đều phí công. Những thanh niên trí thức bên cạnh anh ta đều ngẩn người. Với vẻ mặt ngưỡng mộ và kinh ngạc, có rất nhiều người trong số họ không tìm thấy gì. Hạ Trường Phong vừa xuống nước đã đụng phải một con cá lớn. Đem con cá lớn ném lên bờ rớt xuống đất hôn mê. Hạ Trường Phong không có ấn tượng tốt với những thanh niên trí thức lừa gạt khác. Tình cờ nhìn thấy Bạch Thu ngoan ngoãn bên cạnh. Liền nói, này, cầm ăn đi. Niềm vui và hạnh phúc không thể giấu được trên gương mặt của những thanh niên trí thức xung quanh. Thanh niên trí thức ăn chung một nồi cơm lớn. Đưa cho Bạch Thu, mọi người cũng có thể đi theo nếm thử xem. Bạch Thu đối với anh có chút cảm tình, lại sợ lần nữa động tâm, kiếp này không muốn cùng anh dính líu gì, liền từ chối không cần suy nghĩ. Không được, thanh niên trí thức bên cạnh ăn chưa no lo lắng, khó có được con cá lớn như vậy, đóng gói đủ thức ăn cho nhiều người như vậy sao có thể nói không muốn. Không muốn, vội vàng nói, cảm ơn, chúng tôi muốn, sợ anh sẽ hối hận, nói. Lát nữa cùng nhau đi ăn đi. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, đây là thu hoạch duy nhất cho đến nay. Thanh niên trí thức mới chỉ đói một ngày đã nhận ra giá trị của thực phẩm. Hạ Trường Phong nói, không cần. Sau đó liếc mắt nhìn thiếu niên có chút không vui, khó chịu trở về. Người bên cạnh vội vàng nói với Bạch Thu, cậu đang yên đang lành sao lại đắc tội anh ta làm gì? Anh Tống từ bên cạnh nói, không sao, đừng nói lung tung, nếu bắt được, chúng ta đi sân phơi lúa rồi trở về nấu. Chỉ cần ở dưới nước cùng trên núi là tài sản chung. Nên chia một nửa, khi ra sân phơi, cán bộ trong thôn thấy vậy bảo, đem về ăn đi, tổng cộng chỉ có một con cá mà gần 20 người ăn chia một nửa là không còn gì. Nguyên nhân chính là dầu đắt, làm cá không dầu thì lúc nào cũng có mùi đất tanh. Người dân trong làng không muốn ăn nó. Những thanh niên trí thức đã mang con cá qua rõ ràng thật vui vẻ quay lại hầm canh cá. Hạ Trường Phong về nhà. Tình cờ nhìn thấy cha Hạ Kiến Quốc đang cùng mẹ Lan Quế Anh nói chuyện gì đó. Hình như là đang nói về chuyện thanh niên trí thức. Lỗ tai anh lập tức vểnh lên cao nói. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Bà Lan Quế Anh, trưởng phụ nữ trong thôn. Lúc này nói. Không phải trung thanh thiếu niên trí thức không thể ở được sao, mẹ đang định phân vài người đến mấy nhà trong thôn. Trong thôn trước đây đã có những vụ việc xảy ra. Những người có con gái ở nhà thì không bắt buộc. Được chứ, Gia đình họ tình cờ là một gia đình có 4 người con trai và một cán bộ thôn. Họ phải gương mẫu, nên gia đình họ phải là người dẫn đầu. Vẫn còn một nơi là gia đình ông Ly và gia đình ông Triệu. Ngoại trừ nhà có nữ, 2 hộ còn lại đều bị phân đến. Ông Lý, ông Triệu không cam lòng. Thôn cho một người 10 cân thóc mới đền bù cho thanh niên trí thức. Ở quê lương thực tốt hơn so với tiền mặt nên họ miễn cưỡng đồng ý. Lan Quế Anh không muốn trong nhà có thêm một miệng ăn. Tuy nói gia đình không sao nhưng gánh nặng rất lớn. Hạ Trường Phong là con thứ 2. Trên có 1 anh trai và 2 em trai. 1 3 tuổi còn đứa kia 5 tuổi. Trong nhà thêm một người ăn không ngồi rồi. Nghĩ lại càng thêm khó chịu. Hạ Kiến Quốc nói. Đây là quyết định của mỗi người. Không có cách nào. Đều biết thanh niên trí thức làm việc không tốt. Khó có thể mong đợi cậu kiếm lời CM vậy cũng phí sức. Hạ Trường Phong đột nhiên nói. Không bằng đem cái cậu tên Bạch Thu đến nhà chúng ta đi. Lan Quế Anh biết đến Bạch Thu là người đẹp nhất trong đám thanh niên có học. Chỉ sau 1 ngày làm việc đã đem tay làm đến hư nói. Cậu ta có thể làm việc được không? Ở quê trắng trẻo, non nớt là một thiệt thòi. Hạ Kiến Quốc lúc đầu không nghĩ tới lại bị con trai thứ 2 nhắc nhở. Nhìn cũng khá, tuy rằng không làm được nhiều việc, nhưng cũng không ăn nhiều như vậy. Lan Quế Anh làm ra quyết định, lấy cậu ta đi. Hạ Trường Phong nghe vậy có chút vui mừng. Xoay người là có thể đem cậu nhóc thanh niên trí thức khống chế. Nhanh chóng đặt một cái tên. Hạ Kiến Quốc đi gõ con dấu chính thức. Đến trung tâm thanh niên trí thức. Người ở đây đang quay quanh nồi uống canh cá. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi tanh. Nhưng khi đói không cần quan tâm về việc nó có ngon hay không mà chỉ có ăn là được. Nhìn thấy Hạ Kiến Quốc. Mọi người đều đứng dậy nói. Ăn cơm chưa? Thôn trưởng. Ngài có muốn ăn không? Ngài ngồi xuống đi. Thời đại này nhìn thấy trưởng thôn mỗi một người đều ngoan ngoãn. Hạ Kiến Quốc nói. Ngươi ở đây sống không được. Trong thôn mở cuộc họp. Vài người sẽ được phân đến nhà của người trong thôn. CM cùng nhau trở về. Ăn ở cũng không cần trở lại trung tâm thanh niên trí thức. Ngay khi giọng trưởng làng cất lên. Mọi người vui mừng khôn xiết. Mọi người đều muốn đi chơi với những người dân trong làng và nó cũng giúp họ chống đỡ cái nóng mùa hè và mùa đông lạnh giá ở đây. Nghe xong, mọi người đều sáng mắt lên, đều hy vọng mình sẽ được đưa vào danh sách được đi. Hạ Kiến Quốc nói, tiếp theo, người có tên tôi đọc, thu dọn đồ đạc theo tôi về thôn. Lòng ai cũng dấy lên, hy vọng rằng mình sẽ trúng cử. Trần Thông, đi nhà ông Triệu, wow wow. Lưu Liễu đến nhà ông Ly. Tuyệt quá, Bạch Thu đi nhà của tôi. Không còn nữa. Một nhóm chỉ có 3 người này. Trong những người này 2 người đều là thanh niên có học thức làm việc tốt. Chỉ có Bạch Thu là thanh niên trí thức mới vào nhà trưởng thôn. Ai cũng có chút ghen tị. Nhưng không ai để ý sắc mặt Bạch Thu lúc này rất xấu. Trên con đường đau cuộc sống này mỗi một lượt vote. Bình luận của bạn sẽ là động lực để tôi viết tiếp cách chương.